Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2213, Ân Tình. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cũng không có trông cậy vào cái này yêu quái sẽ đối nàng cảm kích. Nước mắt xối, cừu hận nàng là chuyện đương nhiên. Nhưng là Ninh Thư không có chút nào đem điểm ấy hận ý để ở trong lòng. Loại cảm giác này thật giống như một con kiến tại cừu hận chính mình. Không, cần để ý, cũng sẽ không lo lắng cừu hận sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương gì, bởi vì bắt đầu cường đại, không e ngại bất cứ chuyện gì. Nhưng muốn nàng từ bỏ cái này tài nguyên khoáng sản, đó là không có khả năng. Đem công cụ thu lại, tại yêu quái nhìn chằm chằm ánh mắt dưới, ra hang động, duỗi người một cái. Chung quanh giao gió hướng nàng đánh tới, đánh vào bao trùm, tại thân thể kết giới bên trên. Lần này thu nhập bù đắp được Ninh Thư làm mấy chục năm nhiệm vụ. Lại khổ lại, mệt, nhưng là đều là đáng giá. Con run cũng bỏ lên ra tới, cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư bay lên, dự định rời đi, đào được những này hồn thạch đều phải đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc cho luân hồi thế giới cho cùng lực. Lượng, con run nhìn thấy Ninh Thư lan, lúc này mới thở dài một hơi, nhất định phải, uống xong hồn thạch dịch, lão tử không có chút nào lưu cho người kia. Ninh Thư trở lại thành trấn, đến Lý Nhị công tử trạch viện, đập gõ cửa, mở cửa, chính là gã sai vặt Lý Tứ, tiền bối ngươi trở về. Lý Tứ vội vàng mở cửa, làm Ninh Thư đi vào, nhìn, thấy Ninh Thư trong tay đỉnh lấy vạc. Trong và có hơi hơi lắc lư nước, Lý Tư cảm thấy khó có thể lý giải được. Cầm bể cá làm gì? Công tử nhà ngươi đâu? Ninh Thư hỏi, công tử đang bế quan, cũng nhanh muốn ra tới. Tiền bối chờ một chút, ta rời đi bao lâu? Tiền bối rời đi nhanh 5 tháng, ta sát, lâu như vậy, cửu cung sơn cùng bên ngoài vận tốc không giống nhau. Xem, chừng là 11. Dựa theo tổ chức thời gian tính, nàng đều rời đi hơn 40. Nguyệt, một cái nhiệm vụ không có làm. Ta đi trước, không gặp công tử nhà ngươi. Không có thời gian cùng Lý Nhị. Công tử lằng nhằng. Tiền bối muốn đi rồi. Lý Tứ liền vội vàng hỏi. Ta đi. Ninh Thư ra trạch viện. Đến vắng vẻ địa phương. Điểm ra lỗ đen. Sau đó đi vào. Trong lỗ đen. Xuất hiện tại tối mở mịt thế giới bên trong. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư đem bể cá đặt ở nơi hẻo lánh trong rơi bụi, sau đó lấy ra một bộ phận hồn thạch làm 2333 đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc. Cũng không có toàn bộ lấy ra đi, một chút xíu từ từ sẽ đến. Màu vàng hồn thạch dịch Ninh Thư theo thường lệ thu lại, lần này đưa đến chủ hệ thống có một ít sen lẫn màu vàng hồn thạch, độ tinh khiết cao hồn thạch. Ninh Thư vẫn là chính mình giữ lại, làm một ít phổ thông điểm hồn thạch cầm tới chủ hệ thống đi tinh lọc. Ninh Thư không dám hứa chắc lấy ra màu vàng hồn thạch dịch tổ chức có thể hay không ăn cướp, dù sao mình chỉ là một cái bình thường nhiệm vụ người. Xóa bỏ, có cái gì cầm, còn có thể thu chính mình linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn. Những này đồ tốt hay là chờ đến chính mình có năng lực, chính mình tinh lọc, tiền tài động nhân tâm. Nhất là bây giờ tổ chức nghiễm nhiên một bộ nghèo điên dáng vẻ, Ninh Thư tương đối sợ đi lên cắn nàng thịt. Nếu như cắt thịt coi như xong, liền sợ tính mạng còn không giữ nổi. 2333 nói, đào móc hồn thạch phẩm chất rất tốt. Ninh Thư gật đầu, thật là tốt. Ninh Thư nằm trên ghế sofa, dự định ngủ một giấc, tinh thần rất mệt mỏi, vẫn luôn liên tục không ngừng cường độ cao lao động. Mặc dù linh hồn trạng thái sẽ không mỏi mệt, nhưng là người tinh thần sẽ mỏi mệt. Đợi đến tỉnh ngủ, Ninh Thư mới đối 2333 nói, làm nhiệm vụ đi, đợi đến nhiệm vụ hoàn thành, chính mình liền đi kiếm thu nhập thêm. 2333 ồ một tiếng, theo thường lệ hỏi, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Tốt xấu hổ, nếu như ta cự tuyệt đâu? Ninh Thư nhún vai, một bên noãn khai, Thương thành, đổi một chút ích cốc đan, thuốc, không xấu hổ, người cũng không phải lần thứ nhất cự tuyệt, không quan trọng. 2333 nói, Ninh Thư, nói thật giống như ta liền không làm hệ thống nhiệm vụ đồng dạng. Tốt làm nhiệm vụ đi. 2333 ồ một tiếng. Đúng rồi, nếu như ngươi luân hồi thế giới diễn hóa ra vãng, sinh trì, ngươi nhưng chính là đại hồng nhân. Cái gì đại hồng nhân? Ninh Thư tùy ý hỏi. Căn bản cũng không để ý cái gì đại hồng nhân. Nếu như có thể cho nàng mang đến chỗ tốt cái kia còn dễ nói. Ninh Thư cũng không cảm thấy chính mình là quên mình vì người người đại công. Vô tư bỏ qua chính mình hết thảy đi thành toàn người khác. Nhiệm vụ người hơn phân nửa đều là cấu trúc sinh linh vị diện thế giới. Bởi vì sinh linh thế giới tương đối dễ dàng cấu trúc, nhưng là có sinh linh vị diện phải có sinh ra chết cân bằng. Lúc này liền phải đem vị diện thế giới liên thông luân hồi thế giới, mới có thể làm đến có sinh ra chết. 2333 giải thích, Ninh Thư con ngươi đi lòng vòng, kịp phản ứng, hết thảy cấu trúc có sinh linh, nhiệm vụ người thế giới đều sẽ tính cả luân hồi thế giới. Đương nhiên, phủ quân trưởng quản vô số luân hồi thế giới, còn có nhiệm vụ, người sinh linh thế giới bên trong chết mất linh hồn cũng tiến vào luân hồi thế giới bên trong. Liên thông, liền có tân sinh linh hồn tiến vào thế giới. Bên trong, làm thế giới làm được sinh tử cân bằng. Như vậy thế giới cũng ổn. Định, Ninh Thư xoa xoa đôi bàn tay. Ý của ngươi là, đến lúc đó sẽ có người sẽ muốn cùng ta luân hồi thế giới liên thông. Phủ quân ước gì, cho dù là luân hồi thế giới lại nhiều, nhưng là hàng tỷ vị, diện cũng không phải số ít nha. Luân hồi thế giới tùy thời đều ở bạo mãn trạng thái, hắn ước gì có người có thể giúp đỡ giảm bớt luân hồi thế giới gánh vác. 2333, cho nên ngươi không muốn bị hắn thân sĩ bề ngoài lừa. Tên kia vô cùng, vô cùng vô cùng phi thường hung tàn. Bất kể thế nào hung tàn, nàng lại không có chọc tới phủ quân. Lại nói, nàng xác thực tìm phủ quân hỗ trợ. Coi như phủ quân không giúp đỡ nàng cũng không có cách nào. Hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bổn phận, ân tình là thiếu. Nếu như tương lai thật diễn hóa ra tới vãng sinh trí, khẳng định phải tiếp nhận linh hồn đến vì mình thế giới thu hoạch được năng lượng. Trọng yếu nhất chính là Ninh Thư thấy được cái này luân hồi thế giới sẽ vì chính mình mang đến một nhóm lớn ân tình. Nếu có nhiệm vụ người cấu trúc thành công thế giới, mà lại là có sinh linh thế giới, lúc này liền cần liên thông luân hồi thế giới, đến cam đoan chính mình thế giới cân bằng, khẳng định sẽ tìm được nàng. Liên thông luân hồi thế giới, có thể cấu trúc thế giới người đều là cường giả a. Ninh Thư cảm thấy chính mình cẩn trọng xử lý ra phì nhiêu bãi cỏ, đưa tới rất nhiều tuấn mã. Chính mình không cần khắp nơi tìm kiếm ngựa tốt liền, tự động chạy lên cửa. Ninh Thư quyết định phải thật tốt nuôi nấng thế giới của mình. Trước kia không thèm để ý, hiện tại muốn đem nó cùng tuyệt thế võ công đồng dạng địa vị. Đều là bảo bối của nàng. Hình thành thế giới này, hoàn toàn không tại Ninh Thư trong dự liệu. Từ đầu tới đuôi, hình thành thế giới, mộng bức. Lại hình thành một cái thế giới, vẫn là mộng bức, cùng thiên hạ đến rơi xuống hài tử đồng dạng, chỉ là không ngừng ăn cái gì tốt ăn cái gì, hiện tại lại muốn linh hồn chi lực, mà cấu trúc sinh linh thế giới, chỉ cần thế giới bản nguyên, một cái kén ăn, một cái gì đều ăn, đợi đến luân hồi thế giới thành công, Ninh Thư không sai biệt lắm có thể ngồi, tại thu linh hồn chi lực. Vãng sinh trì sẽ tước đoạt trong linh hồn thất tình lục dục cùng nhân quả. Sẽ còn tước đoạt một bộ phận linh hồn chi lực. Những này linh hồn chi lực ngoại, trừ thế giới cần, còn có một ít chính là nàng rồi. Thảo nào phủ quân thổ hào đến dùng linh hồn chi lực tưới hoa. Hết chương.